Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2035, anh ta cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Chu Hoàng ngượng ngùng hét lên. Cô ta bỗng nhiên dậm chân, bụng mặt chạy đi. Chu Hoàng tìm một nơi không người thay một cái váy khác. Lúc này mới rời khỏi Nguyệt Phong. Tiểu thư, tên Diệp Bắc Minh kia đâu? Lão võ canh giữ ở lối vào Nguyệt Phong, nhìn thấy Chu Hoàng đi xuống thì nhanh chóng tiến lên. Chu Hoàng lắc đầu, anh ta không đi ra ngoài cùng với tôi. Đôi mắt lão võ lập tức trở nên lạnh lẽo. Tên Diệp Bắc Minh này thật không biết điều. Bảo anh ta đi đến gia tộc thượng cổ cứu người mà còn dám không đồng ý. Tiểu thư, để tôi tự mình ra tay. Tôi không tin tên này sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói xong, lão võ muốn xông vào Nguyệt Phong. Chu Hoàng ngăn cản lão võ. Lão võ, ông làm gì vậy? Giọng nói lạnh như băng của lão võ vang lên. Đương nhiên là đi bắt Diệp Bắc Minh về nhà họ Chu. Không thể, tiểu thư, lão võ, bố tôi từng nói rồi. Lần này ông sẽ toàn quyền nghe tôi chỉ huy. Gương mặt xinh đẹp của Chu Hoàng lạnh đi. Nhưng nếu tên này đã không đồng ý ra tay cứu người, vậy thì còn khách sáo với anh ta làm cái gì? Lão võ nóng tính đáp. Chu Hoàng hỏi lại, ai bảo anh ta không đồng ý cứu người? Lão võ sững sờ, anh ta đã đồng ý. Chu Hoàng gật gật đầu, anh ta đã đồng ý. Có điều cần bố tôi tự mình đến tìm anh ta. Cái gì? Lão võ sửng sốt, rồi sau đó giận tím mặt. Tên này lấy mặt mũi ở đâu ra vậy? Thế mà dám bảo chủ nhân tự đến tìm anh ta. Anh ta cũng xứng, lão võ giận dữ gào lên. Để tôi đi bắt anh ta lại. Chu Hoàng lạnh như băng nhìn theo bóng lưng lão võ. Lão võ, nếu ông dám tự tiện hành động, tôi sẽ lập tức nói chuyện này cho bố tôi. Ông cũng biết, thân là người hầu của nhà họ Chu, nguyên tắc đầu tiên chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Lão võ ngây người, sắc mặt cực kỳ khó xử. Lão võ nuốt xuống tất cả giận dữ. Tiểu thư, tên này có gì đặc biệt hơn người? Đáng để tiểu thư dùng thái độ này đối đãi với anh ta. Dù là thiên tài của gia tộc thượng cổ, lão nô cũng không thấy người có thái độ như vậy. Đôi mắt Chu Hoàng lập lòe. Lão võ, Diệp Bắc Minh không giống những người khác. Những thiên tài của gia tộc thượng cổ kia làm gì có tư cách so sánh với Diệp Bắc Minh. Cái gì? Lão võ nghẹn họng, không thể tin vào tai của mình. Tiểu thư, người thật sự cho rằng như vậy? Thanh Huyền Tông, trong đại điện tông môn, cách Trương,